Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, đánh cờ. Lương Thành mang theo cục gạch lại nhìn một chút địa đồ. Chuẩn bị án lấy phía trên chỗ đánh dấu biết tiến đường đi. Lương Thành một bên nhìn địa đồ, một bên hỏi cục gạch, những cái kia hạt cát ăn ngon không? Nhìn ngươi ăn đến nhanh như vậy. Còn thế mà đem nó ăn hết. Cục gạch hì hì cười ngây ngô. Ăn ngon. Cục gạch ăn không hết. Cục gạch có địa phương lưu giữ. Nói hé miệng hướng về Lương Thành. Lại đưa tay chỉ chính mình hai má. Lương Thành nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đúng thế. Con khỉ là có tố túi. Ở trong đó có thể lưu giữ đồ vật. Đoán chừng cục gạch tố túi thuộc về một loại kỳ quái thiên phú. Bên trong là có không nhỏ không gian, cho nên có thể đựng không ít thứ. Nghĩ tới đây Lương Thành linh cơ nhất động, nghĩ thầm cục gạch cái này thiên phú cần phải ở chỗ này thật tốt lợi dụng một chút. Vì vậy nói, cục gạch, ngươi cái này tố túi thực là không tồi. Như vậy đi, tiếp xuống tới ta muốn là lại tìm đến vật gì tốt. Ăn ngon ta sẽ phân một số cho ngươi ăn. Ăn không ngon đây, ngươi thì gói lại cho ta. Các loại ra ngoài về sau, lại cầm cho ta. Cục gạch gật gật đầu. Cục gạch, nghe chủ nhân lời nói. Sau đó một người một khỉ lại tiếp lấy đi lên phía trước. Đi không lâu sau, cục gạch lại cầm cái mũi hướng một cái phương hướng ngửi ngửi. Ngửi một hồi lại lắp bắp nói. Bên kia, đồ tốt, chủ nhân ưa thích. Cục gạch không thích, ăn không ngon. Hả, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Đồ tốt tổng không thể bỏ qua. Người nói có đúng hay không? Chúng ta từ từ sẽ đến. Tổng có thể tìm tới ngươi thích ăn đồ vật. Tốt như vậy à? Lương Thành cười nói. Cục gạch nghe vậy liên tục gật đầu. Lương Thành trong lòng hài lòng. Không nghĩ tới tiểu cục gạch còn có cái này người khí tức tìm bảo vật năng lực. Như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Đã như vậy cũng không quan tâm cái này cái gọi là khảo nghiệm. Trước đem khu vực này bên trong nên cầm đồ vật đều cầm lại nói. Lại nói cái kia lục thượng sư lục hướng văn. Ấn học viện quy định. Cái gì cũng không có hướng Lương Thành bàn giao. Liền lui ra cái không gian này. Đi cửa ra vào chỗ rừng cây về sau. Thẳng đi tới một cái trúc đình bên trong. Ấn trước kia thói quen. Lục hướng văn hội ngồi tại trúc trong đình. Làm dùng pháp khí giám thị những cái kia tại tu di không gian bên trong tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử. Nhìn một chút tiếp nhận khảo nghiệm đệ tử năng lực ứng biến. Chỉ là lục hướng văn lại nhìn đến cái này từ cây trúc dựng mà thành yêu nhã trong đình. Đã có một vị lão giả ngồi ở chỗ đó. Chỉ thấy lão giả này râu tóc bạc trắng. Hình dáng tướng mạo cổ sơ. Tu vi tại phân thần sơ kỳ. Chính là thiên cương viện viện chủ Nam Cung Báo. Thuộc hạ lục hướng văn, tham kiến Nam Cung viện chủ, trông thấy viện chủ ở đây, lục hướng văn liền vội vàng đi tới thi lễ tham kiến. Nam Cung Báo mỉm cười gật gật đầu, bắt chuyện lục thượng sư đi tới, sau đó hướng hắn cười nói, lục thượng sư, cái đứa bé kia trong thời gian ngắn không có khả năng theo động thiên bên trong đi ra. Hai bên trong lúc rảnh rỗi, ngươi tay ta nói một ván như thế nào? Nói xong lấy ra thu bình một mặt, lại lấy ra hai cái sọt ngọc thạch quân cờ hướng bàn cờ một bên phóng một cái. Chỉ thấy cờ trắng màu sắc mang theo vàng nhạt, hắc tử đen nhánh không ánh sáng. Hiển nhiên đều là hàng cao cấp. Lục thượng sư từ không cự tuyệt lý lẽ. Sau đó gật đầu cười nói. Hướng văn tài đánh cờ thô thiện. Khẳng định không phải lão viện chủ đối thủ. Vì đừng thua đến quá nhanh. Lão viện chủ muốn tha cho hướng văn nhị tử mới được a. Ha ha, nói xong cũng không đợi Nam Cung Báo trả lời. Liền tại bàn cờ, bình, vị cùng, đi, phương vị hai nơi tinh vị các mang lên một khỏa thế tử. Cục diện này nhất thời liền thành thụ nhị tử cục. Nam Cung Báo cười nói. Ai, lão phu chỗ nào để cho động lục thượng sư nhị tử a? Như vậy sao được đây? Trong miệng một mặt khiêm tốn. Tay phải lại vê lên một khỏa cờ trắng, nhẹ nhàng rơi vào phía trên, vị bốn, bốn đường tinh vị, lục thượng sư ngay sau đó tại nhập tinh vị lại rơi một con. Nam Cung Báo ba, 6 vị treo góc. Lục thượng sư thấy thế hơi hơi suy nghĩ một lát sau đại phi nên. Nam cung báo ngay sau đó lại chuyển qua đi, bình, vị treo góc. Cờ đen vẫn như cũ đại phi nên. Bạch Kỳ theo bên cạnh mang ra tới phủ đầu bức ở. Gặp Bạch Kỳ phô trương thanh thế. Lục thượng sư không cam lòng yếu thế. Đỉnh nhọn đối phương treo góc cái kia một con. Chờ mong Bạch Kỳ đứng lên tới sau cờ đen tốt phản kẹp. Mấy hiệp xuống tới. Song phương ngươi tới ta đi. Theo trên bàn cờ quân cờ dần dần tăng. Cục diện đen trắng cờ sen kẽ như răng lược. Cục diện bắt đầu phức tạp khó giải. Hai người giàu có tốc độ chậm lại. Lương Thành cùng tiểu cục gạch hai ngày nay tại cái này động thiên pháp bảo bên trong thời gian qua. Được rất tư nhuận. Hiện tại quả thực không muốn đi ra cái này pháp bảo. Cho nên đã triệt để dứt bỏ địa đồ không thèm để ý. Một đường lên toàn bằng cục gạch cái mũi chỉ đường. Chỉ cần cục gạch ngửi tới chỗ nào có thiên tài địa bảo khí tức. Lương Thành liền gánh lấy nó hướng chỗ nào chạy vội. Lẫn nhau ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Tiểu cục gạch nói chuyện vẫn là đập nói lắp bắp. Câu kết cấu kỳ quái. Thế nhưng là Lương Thành đã hoàn toàn thói quen nó phương thức nói chuyện. Nghe xong thì minh bạch. Câu thông không chướng ngại chút nào. Các loại Lương Thành gánh lấy tiểu cục gạch đi tới chỗ về sau. Liền để xuống nó cùng thủ hộ yêu ma tinh quái đánh nhau một trận. Sau khi đánh xong thu lấy bảo vật. Gặp gỡ cục gạch cảm thấy ăn ngon. Liền để hắn ăn một số liệu thương. Ăn không ngon thì toàn bộ tồn. Như thế cùng nhau đi tới. Thu hoạch tương đối khá không nói. Cục gạch phong lôi quyền pháp cũng là càng ngày càng thuần thục. Tại đi qua hai ngày đến nay hai người bọn họ ở cái này tu di không gian bên trong làm không biết mệt. Đã sớm quên còn có cái gì kim bảng khảo nghiệm cái này nói chuyện. Gian ngoài trúc trong đình. Lục thượng sư trầm ngâm nhìn lấy trên bàn cờ sen kẽ như răng lược. Chật giết cùng một chỗ quân cờ đen trắng. Thật lâu bất động. Lúc này hắn đã thân hãm khó cục. Trước đó hắn bởi vì trong tay có hai con trai ưu thế. Cho nên tại các nơi đều xuống đến có chút bảo thủ. Hy vọng lấy giản lược biến hóa. Nỗ lực đơn giản định hình sự tình. Coi như ăn một điểm nhỏ thua thiệt sẽ không tiếc. Thế nhưng là như thế mấy chỗ biến hóa xếp lao xuống. Nam cung báo cờ trắng đã vãn hồi không ít tình thế. Cờ đen dẫn trước ưu thế dần dần thu nhỏ. Lục Hướng Văn nhìn xem hình thức đã không có lạc quan như vậy. Khó tránh khỏi tâm thái có chút vội vàng sao động. Suy nghĩ thật lâu quyết định ở bên trong bụng quy mô trương thế. Muốn vây ra bên trong bụng. Đem dẫn trước ưu thế tiếp tục giữ vững. Dần dần hóa thành thắng thế. Đáng tiếc bên trong bụng trong thế lực hơi có tì vết. Lọt vào Nam cung báo bỏ ra cờ trắng nhẹ nhàng đâm một cái. Thử hỏi cờ đen nên tay. Lục Hướng Văn nhất thời đầu lớn như cái đấu. Hiện tại bầy ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Đáng tiếc đều không phải thượng sách. Muốn là ủy khuất ở bên trong trách nên một tay a. Như vậy bên trong bụng đại bộ dáng liền đã bị hạn chế lại. Tình thế liền càng thêm hỗn độn. Cờ đen nhị tử ưu thế đã vô cùng mơ hồ. Như là như vậy kiềm chế đi xuống. Lục Hướng Văn thật là không có có lòng tin tại quan tử cường đại Nam cung viện chủ thủ hạ lấy đến. Tiện nghi, bàn cờ này 89 phần 10 muốn bại trận. Nhưng là muốn ở ngoại vi bao lại. Chuẩn bị nuốt chửng Bạch Kỳ cái này một con. Vậy coi như muốn rơi vào cá chết rách lưới cục diện. Không thể quay lại chỗ trống. Như không cách nào đều tiêu diệt cờ trắng. Cờ đen hư không thì nhất định không đủ. Lục Hướng Văn sắc mặt đỏ bừng. Nguyên anh tu sĩ vốn nên có hỉ nộ không lộ định lực sớm đã không thấy. Một cái tay phải vững vàng bưng bít lấy trán mình. Tay kia đặt tại trên đầu gối. Thân thể khuynh hướng bàn cờ gắt gao nhìn chằm chằm quân cờ nhìn. Hô hấp có chút to khỏe. Bởi vì hắn cảm thấy quyết tâm này rất khó dưới. Lúc trước chính mình cờ đen hình dáng phía trên nguyên bản không đáng chú ý tì vết nhỏ bây giờ biến. Đến như thế làm cho người khó chịu. Mượn dùng rất nhiều. Đây đối với Bạch Kỳ xê dịch trị cô là vô cùng có trợ giúp. Tại cục diện này dưới. Lục Thượng Sư đã hết sức cân nhắc gần một ngày thời gian. Đáng tiếc Thủy Trung tìm không thấy thiện sách. Rốt cục, Lục Thượng Sư thân thủ trùng điệp ở ngoại vi đập hạ một con. quyết định không còn lùi bước, bởi vì nơi này đã là mấu chốt thắng bại chỗ, đã không cho phép nửa điểm lùi bước. Lục Thượng Sư tin tưởng, không thể buông tha, dũng giả thắng, coi như thua cờ, khí thế cũng không thể ném. Lại nói cục diện đã đến thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành thời điểm. Nam Cung Viện chủ trông thấy Lục Thượng Sư lựa chọn về sau. Than một hơi, nhẹ nhàng theo cờ cái sọt bên trong nhặt ra một khỏa cờ trắng. Nhìn chính xác vị trí, đang muốn rơi xuống sau bỗng nhiên dừng lại. Nam Cung báo hỏi, Lục Thượng Sư, chúng ta ván cờ này dưới có 2 ngày à? Làm sao cái đứa bé kia không có nửa điểm động tĩnh? Bây giờ còn chưa đi ra. Ây, chấm ngoặc kép, Lục Thượng Sư bởi vì cục diện khó khăn, đối ván cờ vô cùng nhập thần. Nghe đến Nam Cung báo cái này một hỏi thăm, nửa ngày không có kịp phản ứng hắn nói cái đứa bé kia chỉ là ai. Ai nha, không đúng, cái này đều đi vào 2 ngày. Tại sao vẫn chưa ra đâu? Lục Hướng Văn ngốc một lát, cái này cũng kịp phản ứng. Vội vàng lấy ra cái hạt châu giống như đồ vật ném ra ngoài đi. Chỉ thấy hạt châu này tung bay trên không trung, càng biến càng lớn, cho thấy cao sơn rừng rậm, thảo nguyên đầm lầy tràng cảnh. Chỉ là cảnh tượng này bên trong không thấy nửa cái bóng người. Ta nhìn đệ tử này chiến lực bất phàm. Nam Cung Viện chủ không phải còn nói qua hắn là cái người luyện thể sao? Tại cái này tu di động thiên bên trong là không thể nào nguy hiểm đến tính mạng a. Lại nói, ta cũng thiết lập tốt. Chỉ cần đi vào đệ tử gặp gỡ nguy hiểm tánh mạng tình huống, thì sẽ trực tiếp truyền tống ra tu di không gian a. Làm sao hiện tại không gặp người đâu? Lục Hướng Văn một mặt giải thích, một mặt tại cái kia đại trong hạt châu nhanh chóng tra tìm Lương Thành hạ lạc. Lục Hướng Văn một mặt ở trong không gian tra tìm Lương Thành, một mặt tự lẩm bẩm. Hỏng bét, không đúng rồi, cái này tu di không gian làm sao giống như là thu nhỏ. Trọn vẹn thu nhỏ hơn 1000 dặm phương viên lớn nhỏ. Đây là có chuyện gì? Nam Cung báo thấy thế cũng cầm trong tay cờ trắng ném vào cờ cái sọt. Sau đó thu bàn cờ quân cờ. Nói ra, Lục Thượng Sư đừng vội. Không sao cả, học viện cái này tu di không gian cho dù xảy ra vấn đề gì cũng không thể trách ngươi. Thật sự là lão phu ở chỗ này quấy nhiễu đến ngươi. Ai, khó trách đều nói cờ vây cũng là mộc dã cáo. Chuyên môn hội quấn người. Chỉ cần si mê phía trên. Ngồi rời nhật ảnh đó là không hề hay biết a. Trì hoãn chính sự a, đây thật là. Lục Thượng Sư nhanh chóng hoán đổi lấy tràng cảnh, trong miệng lẩm bẩm, ai nha, phần thiên xa không thấy. Không may, Nghe Hồng Ly cũng đều không. A, Xích Vân Lưu cũng một gốc đều không thừa. Cái này đây là có chuyện gì? Lục Thượng Sư khẩn trương, một mặt bốn phía tìm kiếm Lương Thành tung tích. Một mặt đối Nam Cung báo nói, viện chủ, cái này tu di không gian thiếu thốn rất nhiều thiên tài địa bảo. Hiện tại khuyết thiếu chống đỡ, vận chuyển có chút khó khăn, không dễ tìm cho lắm đến đệ tử kia hạ lạc, khả năng cần một chút thời gian. Nam Cung báo cũng gấp, đối Lục Hướng Văn nói, Lục Thượng Sư, ngươi tìm đi xuống đi, đừng ngừng dưới, tìm được về sau đem vị trí hắn truyền cho lão phu. Lão phu cái này đi vào trực tiếp tìm hắn, sẽ không phải là tiểu gia hỏa này làm cái quỷ gì a? Đem tu di động thiên bên trong đồ vật đều cầm, lại làm như vậy đi xuống, cái không gian này muốn sụp đổ nha. Thật sự là, nói xong Nam Cung báo đứng dậy, phi thân tiến vào tu di không gian bên ngoài sơn lâm. Nhoáng một cái thì không thấy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.